Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, máu chó xối đầu. Chương 75, máu chó xối đầu, ngươi nghĩ làm gì? Thấy Dịch Vân đi tới, Liên Thúy Hoa hét dầm lên, tên tiểu súc sinh nhà ngươi. Ngươi nhuộm ôn dịch, ngươi nghĩ lây cho toàn tộc người sao? Liên Thúy Hoa không phải cái đèn cạn dầu. Nàng mắt thấy Dịch Vân không biết thế nào đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Đầu óc đột nhiên nghĩ tới Dịch Vân được ôn dịch sự tình. Bắt đầu la hét kêu to lên. Nghĩ kéo lên quần chúng khi nàng viện quân. Các hương thân, tiểu súc sinh này nhất định là chết sau bị quỷ phụ thân. Bằng không thế nào lợi hại như vậy. Hắn chúng ta. Các ngươi đã quên sao? Được rồi, Liên Thúy Hoa đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Gầy nhom thân thể dùng sức ra bên ngoài chen. Nàng không biết khí lực từ nơi nào tới. Tại chen chúc trong đám người tốc độ cực nhanh. Tránh ra, đều mẹ nó cho lão nương tránh ra. Nàng đi ra ngoài, một hồi lại chạy về tới. Trong tay nhiều một cái thùng gỗ. Nàng nhìn Dịch Vân. Trên mặt hiện lên một tia âm hiểm cười. Tiểu súc sinh, lão nương cho ngươi đắc ý. Ngươi có những thứ kia không sạch sẽ đồ vật phụ thể. Liền coi chính mình vô địch. Xem lão nương chơi chết ngươi. Liên Thúy Hoa nói qua. Đem trong tay thùng gỗ hướng về phía Dịch Vân một rồi. Thùng nước kia bên trong. Tất cả đều là tinh hồng chất lỏng. Hơn nữa có một cỗ mùi tanh lan tràn đi ra. Đây là máu chó, lôi đài thi đấu trước, chiến sĩ trại dự bị người giết hai đầu chó săn, chuẩn bị sau khi cuộc tranh tài kết thúc ăn nhiều một trận. Giết chết chó săn về sau, máu chó liền tồn tại trong thùng gỗ, bên trong còn nổi lơ lửng chó ruột, lông chó tâm, chó phổi, hiện tại một mạch dội về Dịch Vân. Vân Hoang người cho rằng, máu chó có thể trừ tà. Những thứ kia không sạch sẽ quỷ vật, vừa nhìn thấy máu chó cũng không dám động nếu như bị máu chó dội ở trên người. Giống như là người thấm trên S2SO4 đặc, sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Cái gọi là máu chó xối đầu, chính là cái này ý tứ. Ví dụ bị chửi nhân ảnh là bị xối máu chó yêu nhân. Trực tiếp sẽ không động cũng không nói mà chống đỡ. Liên Thúy Hoa là thật coi là Dịch Vân dựa vào chúng ta mới đánh cho tàn phế Triệu Thiết Chủ. Chỉ cần máu chó dội lên đi, đem những thứ kia tà vật đốt, còn lại một cái cùng con gà con tựa như Dịch Vân. Còn chưa phải là mặc nàng tùy ý vuốt ve, Liên Thúy Hoa hiện tại thật muốn Dịch Vân tay chân chặt bỏ tới. Lại dùng móc sắt treo ngược lên sống sờ sờ đốt chết. Chỉ cần nói Dịch Vân chúng ta, cổ động mọi người đốt chết hắn không muốn đơn giản, một chậu rồi đi ra dơ bẩn máu chó, gây nên mọi người kinh hô. Giờ khắc này, Dịch Vân trong hai mắt hiện lên một tia sát cơ, đối với Liên Thúy Hoa như vậy một cái không biết võ công nữ nhân. Nếu như không phải nàng đối với Khương Tiểu Nhu ra tay, Dịch Vân căn bản không thèm để ý, nhưng là bây giờ. Hắn lại tiến hơn một bước biết, người nữ nhân này đến cùng có cỡ nào ác độc, có vài người đã âm độc đến tận xương tủy. Người như thế, sống ở trên thế giới chính là tai họa, mặc kệ nàng có võ công hay không, có đúng hay không nữ nhân. Hoành, một tiếng nổ vang, cũng không thấy Dịch Vân thế nào động tác, kia một thùng dội đi ra máu chó liền tại Dịch Vân trước mắt nổ tung. Huyết thủy tứ tán tung tóe, lại một giọt cũng không có rơi vào Dịch Vân trên thân. Ngược lại là Liên Thúy Hoa, bị máu chó xối đầu. A, Liên Thúy Hoa phát ra hét thảm một tiếng, tóc của nàng tất cả giải tán, nhưng không ở thét chói tai. Ngươi cái yêu nhân, ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi tên tiểu tạp chủng này. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép. Liên Thúy Hoa nói xong lời cuối cùng, lại nói không ra lời, cổ của nàng bị Dịch Vân nhéo ở. Liên Thúy Hoa đem đầu lưỡi phun ở bên ngoài, mắt trợn trắng, tay chân co giật, cứu, cứu mạng, chấm ngoặc kép, cầu sinh dục vọng, để cho Liên Thúy Hoa cực kỳ gian nan nói ra những lời này để. Mà lúc này, chung quanh dân chúng tất cả đều sợ đến nhao nhao lui về phía sau. Bọn họ trăm triệu không dám vây công Dịch Vân, Đại Hoang bình dân, đều là bắt nạt kẻ yếu yếu đuối. Kỳ thực bọn họ trong xương có thật sâu nô tính. Đối mặt cường giả, bọn họ sau đó ý thức phục theo. Chỉ có tại người yếu trước mặt, bọn họ mới có thể cho thấy hung lệ bạo ngược một mặt. Biến thành ăn thịt người sói, cũng tỉ như trước bọn họ tập thể vây công Khương Tiểu Nhu. Liên Thúy Hoa rốt cục sợ, nàng xem hướng Dịch Vân, trong ánh mắt đầy là hoảng sợ. Nàng đến bây giờ không rõ Dịch Vân vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Hắn tựa hồ không phải chúng ta, bởi vì chúng ta người là tránh không thoát máu chó. Bọn họ thấy máu chó giống như là háo tử nhìn mèo, sẽ bị hù dọa. Ngươi, ngươi muốn đánh nữ nhân? Khục khục, khục khục, chấm ngoặc kép, Liên Thúy Hoa gian nan mở miệng, thanh âm đang phát run. Dịch Vân nở nụ cười, ta cũng không đánh nữ nhân. Đang khi nói chuyện, Dịch Vân hơi hơi buông lỏng một chút tay, Liên Thúy Hoa lúc này mới thở dài một hơi, lá gan cũng tăng lên một điểm. Ngươi tranh thủ thời gian phóng thích ta, lại hướng Liên công tử xin tha. Liên công tử khả năng còn phóng qua ngươi, ngươi là biến hóa lợi hại, nhưng là ngươi địch nổi Liên công tử sao? Liên Thành Ngọc giống như là Liên thị trong bộ tộc thần, hắn có tuyệt đối quyền uy. Những ngày gần đây, tại Liên Thành Ngọc tuyên truyền phía dưới, mọi người đều biết Tử Huyết cảnh trước đây võ giả cụ thể cảnh giới. Liên Thành Ngọc phàm huyết 5 tầng đỉnh phong, mà Triệu Thiết Trụ mới là phàm huyết 1 tầng. Trong này là trời cùng đất chênh lệch. Liên Thúy Hoa tuy rằng sợ hãi Dịch Vân, nhưng là nhớ tới tự mình cho Liên Thành Ngọc làm việc. Có Liên Thành Ngọc chỗ dựa, còn sợ cái này tiểu ma cà bông sao? Nếu như Liên Thành Ngọc ra tay, còn chưa phải là một thanh liền đem Dịch Vân bóp chết. Nghĩ như vậy, Liên Thúy Hoa lá gan càng ngày càng tăng lên. Nàng cảm thấy Dịch Vân phóng thích tự mình cũng là thức thời biểu hiện. Ngươi bây giờ không đi cho Liên công tử quỳ xuống nhận sai, bằng không sẽ đưa ngươi rút gân lột da. Ngươi cho rằng ngươi đánh bại Triệu Thiết Trụ cái kia kẻ bất lực liền lợi hại? Triệu Thiết Trụ cùng Liên công tử một so với chính là đầu côn trùng, mà ngươi cũng bất quá là một cái lớn một chút côn trùng mà thôi. Liên Thúy Hoa kêu to, nghĩ hù dọa Dịch Vân, bất quá trong lòng nàng cũng đúng là muốn như vậy. Liên Thành Ngọc làm Tử Huyết cảnh võ giả, thực lực sâu không lường được, mà đến mức Triệu Thiết Trụ, để cho cái này liền trẻ con đều đánh không thắng kẻ bất lực đi tìm chết đi. Liên Thúy Hoa mới sẽ không đi theo một tên phế nhân niệm cái gì tình cũ. Nghe xong Liên Thúy Hoa uy hiếp, Dịch Vân lại là cười một tiếng. Sau đó, hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào một cái tát đập tới. Bộp, một tiếng giòn vang, Liên Thúy Hoa cả người đều bị Dịch Vân tát đến bay lên. Nàng trên không trung quay người 3 vòng nửa, tầng tầng lớp lớp ngã trên mặt đất. Một mảnh trời xoay vòng mà chuyển, Liên Thúy Hoa toàn bộ bị đánh bối rối, huyết thủy ngâm ngâm từng tái một theo miệng nàng trong phun ra, giống như là bị ngã chết cá. Liên Thúy Hoa giãy giụa giật mình, run rẩy đi sờ má trái của mình, kết quả mặt bên trái đã toàn bộ biến hình, máu thịt be bét, nàng cảm giác trong miệng nhiều vật gì vậy, há mồm phun một cái. Phun ra mười mấy viên nhuốm máu răng, nàng bên trái hàm răng trong răng toàn bộ bị Dịch Vân đánh rớt. Ếch, ếch, chấm ngoặc kép, Liên Thúy Hoa nhìn Dịch Vân, muốn nói cái gì, nhưng là đầu lưỡi nát, mặt cũng nát, căn bản nói không ra lời. Thậm chí nàng xem Dịch Vân thời gian, con người đều ở đây phóng đại, ánh mắt mất đi tiêu cự, nàng gian nan co rút đôi môi. Phát ra mơ hồ thanh âm này sớm liền biến hình, Bất quá Dịch Vân hay là nghe đã hiểu, phải nói là đoán được. Liên Thúy Hoa hỏi hắn không phải từ không đánh nữ nhân sao? Ta có nói qua sao? Dịch Vân hỏi lại, Liên Thúy Hoa miễn cưỡng nháy mắt. Dịch Vân xoa xoa tay, thản nhiên nói, ân, ta mới vừa nói là trước đây. Sau này, sẽ không, nên đánh còn là muốn đánh. Liên Thúy Hoa mắng Dịch Vân còn chưa tính. Có thể nàng không nên đi khi dễ Khương Tiểu Nhu. Dịch Vân rất khó tưởng tượng, ngày nào đó Khương Tiểu Nhu mất đi tin tức về chính mình, bị một đám thôn dân dùng cứt trâu vây công thời gian, nàng là thế nào chịu đựng nổi. Ở nơi này dị thế, Khương Tiểu Nhu là Dịch Vân người chí thân, hắn không cho phép có người thương tổn nàng. Dịch Vân vừa dứt lời, Liên Thúy Hoa phun ra một búng máu, trực tiếp ngất đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.